Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 799, Cường Quốc Cường Loại. Hattori Hồng Tuyền bề ngoài thoạt nhìn mặc dù không có bất luận cái gì thương thế, nhưng hắn đối với đại não đã bị dao động thành một đoàn tương hồ. Chết là không thể chết lại. Thiên ma vừa rồi một ngón tay mặc dù coi như hời hợt, nhưng trên thực tế lại ngưng tụ thiên ma một thân kình đạo. Bình thường phát kình phương thức, không ngoài tự đại mà mượn lực, lấy Dũng Tuyền là căn nguyên, một lấy quán chi, mà thiên ma phát kình phương thức cũng thiên đình cùng Dũng Tuyền đồng thời phát kình. Nối liền trời đất, thiên đình là đỉnh đầu. Ở cổ xưa trong võ học, đỉnh đầu trong có 9 tầng trời. Thượng tiếp thiên đình, đây là cổ pháp, truyền thuyết là thuộc về thần võ học. Đã thất truyền, nhưng bị thiên ma lấy kinh người tài trí hoàn nguyên đi ra. Thiên ma cước pháp, ngồi ngay ngắn tử kim đài, liền là dùng loại này nối liền trời đất phát kình phương thức. Sở dĩ chân của hắn pháp mới trầm, mới ổn, thậm chí có thể một cước đạp nát trên chiến trường đại sát khí. Xe tăng, Hattori Hồng Tuyền lấy đầu người sức chịu đựng đủ để nghiền nát xe tăng lực đạo. Lấy hắn huyết nhục chi khu, căn bản không khả năng may mắn tránh khỏi. Thậm chí coi như là bát kỳ nhật nguyệt cái loại này thiên đạo cấp khác cao thủ, nếu như đột nhiên chịu này một kích, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Chết như vậy, tiện nghi hắn. Thiên ma vừa nói, một trưởng vỗ toái trong phòng treo bảng hiệu. Trên tấm bảng viết 4 chữ, Đông Á Bệnh Phu. Đây là bát kỳ nhật nguyệt thân thủ sở thư. Trong đó có bát kỳ nhật nguyệt thần ý. Bát kỳ nhật nguyệt là đánh trong đáy lòng khinh thường hoa hạ người. Thiên ma nói xong, lại lạc hướng Trương Đạo Nhất, cười hỏi, Trương tiên sinh, ngươi xem ta một ngón tay như thế nào? Võ giả đều là tự ngạo, đặc biệt giống thiên ma loại này thiên tài. Tuy là xử thế đạm nhiên, có tông sư phong phạm, nhưng trên thực tế cũng kiêu ngạo tới cực điểm. Hắn vừa rồi một ngón tay, cũng có chút cho Trương Đạo vừa nhìn ý tứ. Bằng không đối phó Hattori Hồng Tuyền, vẫn là đánh lén, hắn căn bản không cần phải sử dụng ẩn giấu thủ đoạn. Trương Đạo cười nói, ta như ngươi như vậy số tuổi lúc, không sánh bằng ngươi. Trương Đạo nhất thiên tư lúc đầu cũng không trác việt, trước lại 20 mấy năm nhân sinh từng trải, sau đó xuyên qua thiên nguyên, tu hành võ đạo, 18 năm bất quá đan đạo, ở thiên nguyên, cùng hắn người cùng thời. So với Trương Đạo nhất ưu tú vô số kể, sau lại tử khí kích hoạt, xuyên qua chư thiên, luân hồi lực lượng thanh tẩy Trương Đạo nhất chân linh cùng tâm linh, khiến Trương Đạo nhất bản chất bắt đầu từ từ thức tỉnh. Trương Đạo ngay từ đầu cũng không thông minh, ở trong đại đường, Trương Đạo nhất tu hành hơn 100 năm, cũng mới đột phá tới vô thượng đại tông sư, thiên tư của hắn cũng không xuất chúng. Nhưng sau lại Trương Đạo nhất với trong tuyệt cảnh khai đạo, tập chúng sinh trí tuệ, mở kỷ đạo, Trương Đạo nhất nỗ lực để cho mình trở nên càng ngày càng thông minh. Trong đại đường từng trải, là Trương Đạo nhất quật khởi khai đoan, Trương Đạo nhất tìm được thích hợp mình nhất lộ, cùng thiên ma tướng so với, Trương Đạo nhất thời niên thiếu, là thật không sánh bằng, riêng là quá nhiều thiên tài đều chết ở trên đường. Trương Đạo nhất lại đi đến bây giờ, đi đến nơi đây, phù tăng quân trong tổng bộ, một trận huyên náo, đại lượng sĩ quan tử vong, rốt cục bị người phát hiện, nhưng lúc này đã trễ. Trong khoảng thời gian ngắn, phù tăng đại quân quan quân hầu như tử vong hầu như không còn. Tổng bộ đại loạn, mỗi lần xuất thủ, không ngừng thiên ma cùng tôn thiên đi hai người, cũng có thật nhiều những thứ khác hoa hạ cao thủ. Bọn họ mặc dù không là lục địa chân tiên, nhưng tất cả đều là cấp bậc tông sư. Thấy thần kẻ không xấu vật, Tôn Lộc Đường, Lý Tồn Nghĩa, Thượng Vân Tường, đây đều là một ít nổi danh võ thuật gia. Loạn thế đề cao cường giả, ở nơi này chiến loạn liên miên thời đại, bọn họ một thân võ công thiên tri bách luyện, là chân chính sát nhân thuật. Những thứ này đã từng đều là tôn thiên được môn khách. Năm đó Tôn Thiên đi tổ kiến quốc thuật quán, đưa ra cường quốc cường loại khẩu hiệu. Mặc dù sau đó tới Tôn Thiên đi bại trốn, quốc thuật quán giải tán, Nhưng quốc thuật trong quán những tông sư kia vẫn còn đều sống. Ngay Phù Tăng quân bộ tư lệnh đại loạn chi tế. Một tiếng nổ vang rung trời có thể dùng Hoa Nam thành đô dao động động một cái. Ánh lửa sáng ngời cùng khói đen. Toàn bộ Hoa Nam Trần Thanh Tích có thể thấy được. Phù Tăng quân hỏa dược kho. Bị tạc. Cái này kinh thiên tin tức. Rất nhanh truyền khắp Hoa Hạ. Cũng truyền khắp hải ngoại. Rất nhiều người đều cảm giác. Gió phải đổi. Quả nhiên. Từ Nam Hoa biến cố sau đó. Phù Tăng quân quan lớn liên tiếp lọt vào ám sát. Trong lúc nhất thời. Phù Tăng quân như rắn không đầu. Lại không đã từng uy thế. Dần dần có nhắn lại truyền ra. Nói là Hoa Hạ võ thuật gia cấu thành một cái ám sát đội. Ở Hoa Hạ các nơi du đãng, chuyên sát kẻ xâm lược, lại bảo vệ nghiêm mật cũng bảo hộ chẳng nhiều cái ám sát đội người. Thậm chí có quan quân ở vô số người dưới sự bảo vệ đột nhiên tử vong. Căn bản không biết là ai ra tay. Người bình thường có thể tưởng quỷ mị tác quái. Nhưng các quốc gia cao tầng lại biết, đây là có lục địa chân tiên. Cũng chính là bán thần cấp bậc cao thủ xuất thủ. Tinh thần của bọn hắn quá cường đại. Có thể thôi miên bất luận kẻ nào. Trừ phi có cùng cấp bậc cao thủ thiếp thân bảo hộ. Bằng không hắn môn muốn giết người. Cho dù chạy đến thiên nhai hải giác. Cũng chắc chắn phải chết. Phù Tăng quân đội sợ. Bắt đầu phân tán. Đối mặt loại này đối thủ tụ lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ thuận tiện đối phương thu gạt. Loại tình huống này phân tán ra là biện pháp duy nhất. Bọn họ đang các loại. Chờ bọn họ thần minh đến. Chỉ cần thần minh đến. Hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Tôn tiên sinh. Đám kia xúc sinh xa nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Tôn tiên đi phía sau. Cả người hình gầy đét trung niên nhân hỏi. Hắn gọi Hoa Thiên Đô. Là một vị thấy thần không xấu tông sư cao thủ. Chớ nhìn hắn trên người không có gì nhục thân, nhưng sức mạnh bùng lên đủ để trịch voi. Tôn Thiên đi xua tay. Đạo, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Hoa Hạ dân tộc này muốn quật khởi, không ngừng muốn dựa vào chúng ta. Còn cần tất cả Hoa Hạ người. Cộng đồng nỗ lực, Phù Tăng đại quân đã không đáng để lo. Hoa Hạ muốn giác tỉnh, còn cần máu của bọn họ. Làm tế điện. Chúng ta cách mạng, là muốn dẫn đạo mọi người cùng nhau cách mạng, bằng không, cứu không Hoa Hạ. Trong khoảng thời gian này, Tôn Thiên đi cùng Thiên Ma xuất lĩnh riêng mình cao thủ cấu thành hai cái ám sát tiểu đội. Chung quanh ám sát Phù Tăng quan lớn, trong bọn họ, thấp nhất đều là tông sư cao thủ, đánh vỡ nhân thể cực hạn, sinh mệnh lực không gì sánh được cường đại. Bọn họ gặp núi leo núi, muốn thủy đạp thủy. Hơn một tháng thời gian, trằn trọc trăm ngàn dặm, hầu như đạp biến hơn nửa Trung Quốc. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải toàn dựa vào bộ hành. Lấy Thiên Ma cùng Tôn Thiên đi còn sót lại thế lực. Xa tuy là rất thưa thớt, nhưng vẫn là có thể cho tới. Bọn họ đúng là vẫn còn người. Không phải thần, thể lực có cực hạn. Đương nhiên tương đối vu người thường mà nói. Bọn họ cùng thần không giống. Trên mặt biển. Trương Đạo Nhất, Thiên Ma, Tôn Thiên đi ba người ngồi ở một con cá lớn thượng. Về phía trước cực nhanh đi tới. Ngồi thuyền cũng không an toàn. Nếu như đối phương ở cảng mai phục đại lượng thuốc nổ. Tung khiến cho bọn hắn cường đại. Nhưng vẫn là huyết nhục chi khu. Lục địa thần tiên trải qua này sắp vỡ. Cũng muốn thượng thiên. Mà ở Tôn Thiên được cảm ứng chung. Ngồi thuyền có lớn nguy cơ. Bát kỳ nhật nguyệt phòng bị bọn họ. Thiên mệnh biến hóa, Tôn Thiên đi người ngoài này đều có thể cảm ứng được. Bát kỳ nhật nguyệt thân là đương sự đương nhiên sẽ không hồn nhiên không cảm giác. Chương 800, gia quốc tương lai, lúc còn trẻ. Ta du lịch hải ngoại chư quốc, đã từng ở Phù Tăng đợi qua một đoạn thời gian. Đó là một cái rất kỳ lạ dân tộc. Đứng ở hải ngư trên đầu, Tôn Thiên đi đứng chắp tay. Trong mắt có từng sợi hồng mang lưu truyền. Phù Tăng chỉ là đảo quốc, hẻo lánh nhỏ hẹp, quanh năm phát sinh dao động, tai nạn liên tục, cố ý Phù Tăng dân tộc này, vẫn đều có một loại cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác để cho bọn họ ngưng tụ, để cho bọn họ hướng về phía trước. Cái này, cũng chính là Hoa Hạ sở thiếu hụt Đông Tây. Tuy là cùng Phù Tăng có quốc hận gia cứu, nhưng Tôn Thiên Đi đối với Phù Tăng cách nhìn như trước khách quan. Vẫn chưa bí mật mang theo tư nhân thù hận, phẫn uất, nghĩ lại Đại Minh, nhật nguyệt sáng tỏ, bảy lần Tây Dương, Đại Minh qua chi địa, vạn bang triều bái, phụng ta Hoa Hạ là Trung Quốc thượng quốc. Lúc đó Hoa Hạ là bực nào kiêu ngạo, cường đại cỡ nào, đáng tiếc Mãn Thanh đóng cửa biên giới, khiến cho ta Hoa Hạ lạc hậu thế giới 300 năm. Bại hoại thật tốt tình thế, thiên ma than tiếc, lạc hậu sẽ chịu đón. Hôm nay Hoa Hạ trải qua huyết hỏa, tất cả đều là Mãn Thanh lưu lại hậu quả xấu. Nói đến đây, thiên ma hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, kỳ thực tương đối kẻ xâm lược, ta cho rằng lớn nhất tai họa, nhưng thật ra là tiền triều Di lão Di thiếu, quý tộc tài chủ, Mãn Thanh mặc dù ngã, nhưng bọn hắn như trước coi chừng đã từng cũ quy tập tục xấu. Thiên ma cười lạnh một tiếng, đạo, bọn họ là bảo trụ địa vị của mình, là vĩnh viễn làm nhân thượng nhân, thậm chí không tiếc cùng địch nhân hợp tác, ức hiếp đồng bào, nếu không phải 10 năm trước Bát Kỳ Nhật Nguyệt đột nhiên giết ra. 10 năm đã đủ để ta giết ra một cái lang lảnh càn khôn. Bất quá, đệ tử của ta sẽ hoàn thành, ta vẫn chưa xong chuyện. Tôn Thiên Đi lắc đầu. Nếu không có đám người kia rắc rối khó gỡ, can hệ quá lớn, động đến bọn hắn, liền động Hoa Hạ không nhiều căn cơ, ta đã sớm động thủ. Tôn Thiên Đi tuy là nhân thiện, nhưng cũng không thiếu quyết đoán. Bất quá, đám người kia cũng không phải thùng cơm. Nếu không, lúc đó Tôn Thiên Đi cùng thiên ma thế lớn, Hoa Hạ trong căn bản không Phù Tăng nơi sống yên ổn. Bát Kỳ Nhật Nguyệt thì như thế nào có thể đủ chín tiền triều hoàng thất di mạch. Thiên ma cười nhạt, ngươi không thích hợp làm hoàng đế. Nếu như ngươi không cùng ta cạnh tranh, lấy ta thủ đoạn, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ mượn đao giết người, mà ngươi liền là trong tay bọn họ đao. Tôn Thiên Đi không có cùng thiên ma tranh luận, mà là cười nói, hiện tại nói cái gì đều muộn, đệ tử của ta sẽ hoàn thành ta vẫn chưa xong sự nghiệp. Tôn Thiên Đi hơi xúc động, cũng không biết ta Tôn Thiên Đi đời này đến tột cùng phải bực nào duyên phận. Dĩ nhiên có thể thu một cái tương lai thánh nhân làm đệ tử. Thiên ma cười nói, thời đại này thánh chưa chắc là thánh, cũng có thể là chân ma. Đệ tử của ngươi có mấy phần giống ta, hắn tương lai có lẽ sẽ cùng ta làm lựa chọn giống vậy. Trương Đạo Nhất ở một bên nghe thời đại này tạo nên vĩ đại nhất hai nhân vật nói chuyện phiếm, vẫn chưa tiếp lời. Từng thời đại đều có cái thời đại kia độc trúc tính chất đặc biệt, cũng có cái thời đại kia người lãnh đạo, mà cũ thời đại, thiên ma cùng Tôn Thiên Đi liền là chủ giác, bất quá thuộc về bọn họ thời đại đã qua. Một thời đại mới gần sắp mở ra. Hai người bọn họ chỉ nói đệ tử của mình tương lai như thế nào, vẫn chưa nói mình như thế nào. Bọn họ sự nghiệp đã có người kế thừa, điều này đại biểu tâm linh của bọn họ lại không ràng buộc, cần phải cùng Bát Kỳ Nhật Nguyệt thù đánh một trận tử chiến. Bát Kỳ Nhật Nguyệt đã thiên đạo cảnh giới, cái này ở hải ngoại có chút quốc độ, cũng được xưng là thần. Tuy là hôm nay thiên mệnh biến hóa, là Bát Kỳ Nhật Nguyệt cái này mượn ngoại lực thành tựu thiên đạo cảnh giới rơi xuống, nhưng Bát Kỳ Nhật Nguyệt đã từng đặt chân qua thiên đạo cái này tầng thứ, so với bất luận cái gì lục địa chân tiên khủng bố. Một trận chiến này, thiên ma cùng Tôn Thiên Đi ôm lòng liều chết, bọn họ là cái thời đại này nhân vật lãnh tụ, trên người gánh vác quá nhiều đồ, gia quốc vận mệnh, dân tộc tương lai, toàn bộ hệ cho bọn hắn một thân. Phương diện này, có thường nhân khó có thể tưởng tượng nặng. Ngay Trương Đạo Nhất đẳng người đông độ Phù Tăng chi tế, Hoa Hạ trên đất, phong vân sao động, càng phát ra hỗn loạn. Rất nhiều ẩn giấu thời đại trước nhà cách mạng nâng cao cờ xí, hiệu triệu nổi tất cả Hoa Hạ người, dũng cảm đứng lên. Giờ khắc này, phản kháng thế lực mọc lên như nấm, khiến nguyên bản phân tán Phù Tăng quân đội bắt đầu bị động. Hoa Hạ phản kháng thế lực vũ khí mặc dù không đủ hoàn mỹ, nhưng bằng vào địa hình, bằng vào xếp vào ở trong địch nhân bộ nội ứng, từng bước mở rộng chiến quả. Không có vũ khí, địch nhân cho tao. Từng thời đại cũng không phạm anh hùng. Vô luận là vạn người kính ngưỡng đại anh hùng. Nghi hoặc là yên lặng vô danh anh hùng vô danh. Bọn họ đều là vĩ đại. Từ lúc 10 năm trước, Tôn Thiên đi cùng Thiên Ma bại lui chi tế. Thì có một nhóm nhà cách mạng mượn cơ hội đánh vào trong địch nhân bộ phận. Bọn họ diễn viên bán quốc tặc nhân vật. Là thủ tín địch nhân thậm chí không tiếc nhịn đau tàn sát bản thân đã từng chiến hữu. Nội tâm của bọn hắn là thống khổ, là dày vò, nhưng là thắng lợi. Bọn họ cam nguyện thừa nhận đây hết thảy. Cho dù tương lai gánh vác vô số bêu danh, cái thời đại này dị năng giả, đều là mộng tưởng ra. Bọn họ có cùng một cái dân tộc mộng, cùng một cái phú cường mộng. Không tự mình từng trải thời đại này. Mãi mãi cũng khó có thể tưởng tượng cái thời đại này rộng lớn mạnh mẽ, rung động đến tâm can. Hậu thế có thể nhớ lại thời đại này, có thể quên thời đại này, nhưng có ít thứ, như trước sẽ thiên bách đại, Emmy lưu truyền xuống, có thể ở có chút trong năm tháng, mấy thứ này sẽ ngủ say đi, nhưng khi cực khổ đã tới, những thứ này khắc vào trong huyết mạch Đông Tây, sẽ trong ngủ say tỉnh lại. Tuần Tam Nguyên chân trái đạp đất, nhảy lên một cái, đại địa xuất hiện vết rạn. Tuần Tam Nguyên uyển như quỷ mị một dạng bắn nhanh ra như điện. Tiếng súng không ngừng vang lên, nhưng tâm linh bén nhạy lại làm cho Tuần Tam Nguyên cảm ứng được nguy hiểm. Sớm tránh né, tốc độ của con người tự nhiên không có khả năng mau hơn viên đạn. Nhưng dùng súng nhưng vẫn là nhân loại. Tuần Tam Nguyên không cần mau hơn viên đạn, chỉ cần mau hơn dùng thương người. Sát, Tuần Tam Nguyên giống giận, trùng tiêu sát ý bạo phát. Có thể dùng nơi đây bừng tỉnh hóa thành một tọa tu la tràng. 2-3 bước gian, Tuần Tam Nguyên đã tiếp cận địch nhân súng máy thủ. Cái này là cơ thể con người cực hạn cao thủ. Cùng vũ khí nóng va chạm. Trong điện quang hỏa thạch, Tuần Tam Nguyên đánh ra một quyền. Có thể dùng không khí phát sinh một tiếng nổ vang. Tựa như mảnh đạn bạo tạc. Huyết nhục vẩy ra, phù tăng súng máy thủ trực tiếp từ trung gian nổ tung. Tuần Tam Nguyên quyền kính chí cương chí dương, cương mãnh không đúc, bị hắn một quyền bắn trúng, không thua bị một đầu man tượng chính diện đánh lên. Man tượng va chạm, có thể còn đụng không chết người, nhưng Tuần Tam Nguyên quyền kính cũng vô cùng lực xuyên thấu. Với địch bên trong cơ thể bạo phát, bị Tuần Tam Nguyên đánh chết người, không có toàn thây, đây chính là thiết quyền vô địch quyền pháp. Các đồng chí, xong. Dẫn đầu giải quyết địch nhân súng máy thủ, Tuần Tam Nguyên giơ tay lên, lớn tiếng hô hòa, hắn cái này vừa, chẳng những giải quyết địch nhân trọng yếu hỏa lực, cũng cổ vũ sĩ khí. Rất nhanh, thì có mười mấy hôi đầu thổ kiểm chiến sĩ từ trong bóng tối lao ra, sát hướng địch nhân đại doanh. Những này qua, Tuần Tam Nguyên cùng Lý Hồng Tinh liên thủ, đã kéo một đội hơn 100 người đội ngũ. Cũng từng trải thật to tiểu tiểu hơn 10 trận chiến đấu. Mấy ngày nay, Tuần Tam Nguyên võ nghệ cao tiến bước rất nhanh. Hắn đem hành quân chi đạo dung nhập mình quyền ý. Sáng chế một loại tên là quân đạo sát quyền quyền pháp. Làm cho được bản thân quyền kính càng phát ra cương mãnh bạo liệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,